Yêu giả vi vương, chương 994, thành công, gocchuyenaudio.com, có phải là ngẫu nhiên hay không, bản thân Tiêu Lãng cũng không biết. Một khi đã có cơ hội tốt như vậy, có người đưa thần kỹ cho mình cảm ngộ, Tiêu Lãng tất nhiên rất vui vẻ. Ban đầu hắn vốn không có hứng thú đối với thần kỹ. Dưới cái nhìn của hắn, tốc độ và lực lượng tuyệt đối, đó chính là công kích cường đại nhất. Nhưng sau khi dung hợp bàn nhược trưởng và thiên cơ bạo, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với dung hợp thần kỹ. Lấy một trả một, hắn vẫn là người như vậy. Mai phu nhân đối xử tốt với hắn vô điều kiện, tất nhiên trong lòng hắn cảm giác giống như mình nợ Mai phu nhân, cũng muốn dung hợp ra một hai thần kỹ, báo đáp Mai phu nhân. Cho nên hắn căn dặn đám người Ma Thanh Thanh một hồi, tiến vào trong chiến xa riêng do Mai phu nhân sắp xếp, bắt đầu tìm hiểu chiến kỹ. Chiến kỹ có 50 bản, Tiêu Lãng đại khái xem lướt qua một lượt, phát hiện loại công kích có 20 bản. Còn có 10 bản là loại phòng ngự. 20 bản còn lại là thần thông phụ trợ, ví dụ như nâng cao tốc độ, tăng thêm khả năng hấp thu linh khí hỗn độn, bộ pháp, thân pháp. Nếu muốn dung hợp thần kỹ, như vậy nhất định phải cảm ngộ mấy quyển thần kỹ trước tiên, tìm kiếm vài điểm phù hợp, trải qua thôi diễn, xác minh, dung hợp lẫn nhau. Phong hỏa quyền, truyền phong hỏa lực vào nắm đấm, phong sinh hỏa, hỏa sinh phong, lấy điều này làm tuần hoàn, tăng cường uy lực của quyền phong lên gấp 2 lần. Ám toa kính, chia nội kình làm 10 tầng, tầng sau cường đại hơn so với tầng trước, bắn ra liên tục giống như thủy triều, phá hộ giáp phòng ngự của kẻ địch. Gạch nối, kỳ lân chảo tu luyện kim thạch khí, khiến chảo trong công kích mang theo nhuệ khí của kim thạch. Ở trên 5 ngón tay hình thành một năng lượng tiễn trận công kích tuần hoàn, lực công kích nâng cao gấp đôi. Đầu tiên Tiêu Lãng xem các loại chiến kỹ công kích, rất nhanh liền si mê chìm đắm vào trong đó. Thời điểm hắn nhìn thấy kỳ lân chảo, hắn bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn. Bởi vì nếu như thứ này có thể sử dụng phối hợp với liệt thần thủ của hắn, uy lực tuyệt đối sẽ cực kỳ hung tàn. Bây giờ liệt thần thủ có thể vồ nát phòng ngự của đại thần. Hiện tại Tiêu Lãng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về loại thần thông này. Trong huyền thạch thiên phẩm cơ bản đều mang theo thần thông. Nhưng thần thông của hắn này khó tránh khỏi có chút nghịch thiên, uy lực lại có thể tăng cường theo thân thể. Huyền thạch thiên phẩm rất ít nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. Trước đây tại sàn đấu giá của Nhàn Đế Thành, Nhàn Đế đã mua về một viên. Tiêu Lãng đã từng hỏi Nhàn Đế, dường như hắn chỉ nhận được một loại thần thông cũng không mấy cường đại. Âu Dương Thúy Thúy cũng từng luyện hóa, chỉ nhận được một thần thông tăng thêm tốc độ, hiệu quả cũng không nổi bật. Tử Thánh Thạch rõ ràng có phẩm cấp cao hơn so với Huyền Thạch Thiên. Vì sao trong Huyền Thạch Thiên phẩm mang theo thần thông, Tử Thánh Thạch lại không có? Trong thế giới này có quá nhiều bí mật, Tiêu Lãng không thể hiểu hết. Giờ phút này hắn cũng không thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Hắn chỉ một lòng chìm đắm trong tu luyện kỳ lân chảo. Thần kỹ này đối với Tiêu Lãng cũng không quá phức tạp. Dĩ nhiên đối với người khác có phức tạp hay không hắn cũng không biết. Hắn chỉ tốn 7-8 ngày đã cảm ngộ được, tùy tiện thử một lần, phát hiện thần kỹ này thật sự có thể sử dụng phối hợp với liệt thần thủ. Liệt thần thủ cảm giác không giống như thần kỹ, mà giống như thiên phú. gocchuyenaudio.com Bên trong thân thể của hắn vậy, uy lực có tăng thêm gấp đôi hay không hắn không biết, hắn cũng không có thời gian đi tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hắn không để ý tu luyện kỳ lân chảo tới đại thành, mà bắt đầu tiếp tục nghiên cứu thần kỹ còn lại. Dường như, hắn rất sợ Mai phu nhân sẽ thu hồi thần kỹ vậy. Thần kỹ nhập môn khó nhất, chỉ cần cảm ngộ sau đó tu luyện tới đại thành, đó cũng là vấn đề thời gian. Thủy Nhu Công, Tinh Mang Thương Pháp, Lưu Tinh Quyền, Huyễn Ảnh Trường, Tiêu Lãng lật xem từng quyển một. Cuối cùng hắn lại chọn một quyển Huyễn Ảnh Trường để cảm ngộ. Bởi vì Tiêu Lãng vừa nhìn qua bản Huyễn Ảnh Trường này một lần, đã cảm giác rất dễ dàng tu luyện. Bởi vì bản thân hắn cũng có một loại thần thông có nguyên lý tương tự với Huyễn Ảnh Trường này. Thiên Ma Biến không chỉ có thể thay đổi thân thể bên ngoài, còn có thể biến ra hơn 10 phân thân. Tuy rằng tất cả đều là hư ảnh nhưng rất khó phân biệt thật giả. Nó có thể dùng để mê hoặc kẻ địch, cũng có thể dùng để chạy thoát thân. Nguyên lý của Huyễn Ảnh Trường cũng gần như vậy, khi tu luyện tới mức cao thâm đánh ra một trường, có thể biến ra mấy trăm trường ấn. Nếu như linh hồn không cao căn bản không nhận ra được một trường kia là thật. Loại thần kỹ này rất bình thường, thật ra rất nhiều võ giả thần vực đều biết, cấp bậc cũng không cao, chỉ là thần kỹ ngũ đẳng. Nhưng Tiêu Lãng lại cảm thấy rất hứng thú, nếu như Huyễn Ảnh Trường và Kỳ Lân Chảo có thể dung hợp phối hợp với lực hủy diệt của bản thân liệt thần thủ, công kích kia tương đối khủng bố. Chỉ ít tấn công gần người đối với đại thần bình thường, căn bản không có cách nào chống đỡ. Kỳ lân chảo cũng là thần kỹ ngũ đẳng, so với bàn nhược trưởng, tu luyện quá đơn giản. Tiêu Lãng có từng có kinh nghiệm tu luyện thiên ma biến, chỉ trong mấy ngày liền cảm ngộ thành công huyễn ảnh trường. Bên trong chiến xa Tiêu Lãng phóng thích ra liệt thần thủ, sau đó để năng lượng lưu chuyển trong năm ngón tay hóa thành vuốt rồng, hình thành một cảnh tượng đặc biệt. Giữa ngũ trảo chớp hiện hồ quang, năng lượng không ngừng lưu chuyển, giống như là bàn tay của một minh vương. Không cần công kích, liếc mắt nhìn đã cảm giác khiếp đảm. Kỳ lân trảo có thể sử dụng phối hợp với liệt thần thủ. Trước đây Tiêu Lãng đã xác định về điểm này, giờ phút này hắn muốn sử dụng cả huyễn ảnh trường đồng thời đánh ra, lực công kích như vậy sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng rất nhanh Tiêu Lãng liền phát hiện ra vấn đề. Thần kỹ kỳ lân trảo cần năng lượng dựa theo quỹ tích vận chuyển đặc biệt. Huyễn ảnh trường cũng cần năng lượng theo quỹ tích vận chuyển đặc biệt khác. Mà cánh tay chỉ có một bàn tay. Nếu như vận chuyển kỳ lân trảo căn bản không thể vận dụng huyễn ảnh trường, ngược lại cũng như vậy. Một tay trung quy không thể nào chia làm hai phần chứ. Kinh mạch trong tay chỉ có mấy cái. Linh hồn Tiêu Lãng rất cường đại, có lẽ có thể khống chế hai năng lượng đồng thời vận chuyển, nhưng năng lượng nhất định phải vận chuyển qua kinh mạch. Cho nên hai loại năng lượng đồng thời vận chuyển, kết quả chính là va chạm, kết cục chính là cánh tay của hắn nổ tung. Dung hợp thần kỹ này quả nhiên rất khó. Tiêu Lãng thử nghiệm mấy lần, sau đó ngừng lại, bắt đầu tìm kiếm hai loại thần kỹ phù hợp khác. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hai loại thần kỹ này bởi vì dòng năng lượng vận chuyển trong cánh tay có. gocchuyenaudio.com, quỹ tích đặc biệt hình thành một tồn tại giống như trận pháp mới có thể xuất hiện hiệu quả như thế. Một khi dòng năng lượng truyền xuất hiện một chút sai lầm, sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Cho nên, xem ra dường như không thể nào dung hợp được, đưa ra kết luận này Tiêu Lãng cũng không nhụt chí. Nếu như mỗi người đều có thể dễ dàng dung hợp thần kỹ dung hợp này đã không đáng giá như thế. Biện pháp cũ, Tiêu Lãng tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu, bắt đầu nhiều lần vận chuyển kỳ lân trảo và huyễn ảnh trường, quan sát quỹ tích năng lượng lưu truyền của hai loại thần kỹ. Sau nhiều lần thôi diễn, tìm kiếm điểm phù hợp điểm Tiêu Lãng suy nghĩ rõ ràng một điểm. Nếu muốn dung hợp như vậy nhất định phải dung hợp hai loại năng lượng trước khi vận chuyển, nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau, không phát nổ, như vậy sẽ dễ làm hơn. Tiêu Lãng trong tình trạng linh hồn xuất khiếu tất cả đều trở nên chậm hơn. Thêm vào đó, Tiêu Lãng khống chế tốc độ dòng năng lượng vận chuyển chậm lại. Quỹ tích của hai loại năng lượng trong cánh tay đều hiện ra rõ ràng trong đầu Tiêu Lãng. Ban đầu hắn nhanh chóng thôi diễn, xác minh, nhiều lần tính toán, tìm kiếm điểm phù hợp có thể dung hợp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đội buôn di chuyển qua từng thành trì thu thập ấu trùng ong độc trong độc phong lĩnh. Chờ tới khi đội buôn mở rộng lên đến 1.000 chiếc chiến xa, đội buôn cũng đã ra khỏi độc phong lĩnh. Dọc đường đi, đội buôn thường xuyên gặp phải hoang thú tập kích, chỉ có điều quy mô cũng không lớn. Hộ vệ của đội buôn tăng nhanh dễ dàng đánh lui. Đám người Ma Thanh Thanh cũng luôn bế quan, Tiêu Lãng hoàn toàn chìm đắm trong việc dung hợp kỳ lân trảo và huyễn ảnh thủ, đám hộ vệ dường như đã quên mấy tạp dịch có đãi ngộ đặc biệt. Sau 3 tháng, đội buôn đến Cao Sơn Thành tại Hồng Hà Lĩnh phía tây độc phong lĩnh. Ngay thời điểm đội buôn sắp vào thành thời, một chiếc chiến xa đột nhiên nổ tung. Sau đó một nam tử tóc trắng với một cánh tay máu me đầm đìa đột nhiên bay lên, giống như bị thần kinh cười dài hét lên. Ha ha ha, thành công. Ta rốt cuộc đã dung hợp thành công. Cách chương.